Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 661, đánh nhau bình chướng. Vô hư cảnh bên trong, Diệp Hoa lúc này lại tại Thanh Vũ Đồng trong cung điện. Tháng gần nhất cùng với cô em vợ thời gian, còn lớn hơn qua cùng hai vị lão bà cùng một chỗ thời gian. Xem ra Thanh Vũ Đồng thực biết lấy nam nhân niềm vui a. Tỷ phu, dễ chịu sao? Thanh Vũ Đồng cắn môi anh đào nũng nịu hỏi. Diệp Hoa rất lợi hại hưởng thụ. Từ tốn nói, không tệ, gần nhất kỹ thuật lại tiến bộ. Hơi nặng một chút, không có cảm giác, có ngay, phía dưới rời một điểm. Sau đó nhẹ một chút, Diệp Hoa nhắm mắt lại, thoạt nhìn là thật là thoải mái. Thanh Vũ Đồng dựa theo Diệp Hoa phân phó rời xuống. Sau đó hỏi, tỷ phu, dễ chịu sao? Ân, dễ chịu, hì hì, đây chính là mới học công phu. Thanh Vũ Đồng rất đắc ý, bắt đầu huyền diệu đứng lên. Diệp Hoa cảm khái một tiếng, muốn là tỷ tỷ của ngươi cùng Bạch chỉ có thể có ngươi một nửa để bụng. Bản tôn cũng sẽ không như vậy. Ai nha, nếu là tỷ tỷ các nàng để bụng, vậy ta chẳng phải là không có cơ hội. Thanh Vũ Đồng nghẹt nghẹt miệng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, đừng nói chuyện, siêng năng làm việc. Cái gì à, ta đấm bóp cho ngươi cùng nói chuyện có quan hệ gì à? Chỉ gặp Diệp Hoa ngồi trên ghế mặt, Thanh Vũ Đồng đứng ở phía sau, hai tay nhẹ nhàng theo xoa. Đương nhiên là có quan hệ, bản tôn đến cẩn thận trải nghiệm. Thanh Vũ Đồng hơi hơi thấp, thậm chí sát bên Diệp Hoa lỗ tai nói ra, tỷ phu, nếu không qua trên giường đi. Vũ Đồng lại học được rất dùng nhiều dạng a. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói ra, ngươi là muốn hút chết bản tôn à? Ngay tại Thanh Vũ Đồng chuẩn bị nũng nịu thời điểm, ngoài cửa vang lên Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tiếng bước chân. Hai người tư thế bảo trì bất biến, lại không làm cái gì nhận không ra người sự tình. Thanh Nhã nhìn thấy trượng phu cùng muội muội bộ dáng, đầu tiên là sững sờ một chút, không khỏi nhanh liền điều chỉnh xong. Dạng này sự tình trước kia cũng phát sinh qua, đơn giản cũng là Diệp Hoa nhượng muội muội vò vai, hành xử một cái làm tỷ phu quyền lợi. Các ngươi vội vội vàng vàng chạy tới đây làm gì? Diệp Hoa cầm một khỏa bồ đào lột ra da mới để vào trong miệng, hơi hơi chăm chú mi đầu, tựa hồ có chút đau xót. Thanh Vũ Đồng cũng thức thời, gặp tỷ tỷ đến cũng liền ngồi ở bên cạnh. Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại Diệp Hoa bên người, chống đỡ cái chán. Bên ngoài có ít người tại gõ cửa. À, gõ cửa có thể đi đến nơi đây gõ cửa, xem ra thực lực cũng không tệ lắm. Diệp Hoa cảm giác có chút ý tứ, đại thủ nhẹ nhàng huy động, chỉ gặp trước người xuất hiện một mảnh bạch vụ. Dần dần, bạch vụ bên trong xuất hiện hình ảnh, chỉ gặp có hơn 10 cái người chính tại công kích vô hư cảnh bình chướng. A, hai người kia khá quen a, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua? Diệp Hoa nhìn lấy Quý Dương cùng Trang Hồng hỏi. Thật cảm giác gặp qua, nhưng lại không nhất định. Cái này cũng khó trách, lúc trước Diệp Hoa tại Thương Liệt Tinh gây sự tình hình tình cách xa như vậy, chỉ chú ý cái kia tổng thống, ai còn qua chú ý còn lại, tối đa cũng là liếc mắt một cái, căn không có để ở trong lòng. Ta cũng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, liền là nghĩ không ra. Thanh Nhã nhíu lại liễu mi, trong đầu tại ước lấy. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có dạng này cảm giác, nhưng liền là nghĩ không ra. Xem ra ba người thật chỉ nhớ rõ tổng thống, người bên cạnh tất cả đều không nhận ra. Dù sao ai sẽ qua nhớ kỹ một đầu cá ướp muối đây. Ta cũng nhìn xem. Thanh Vũ Đồng cũng chạy tới nhìn hình ảnh, nhưng mà Thanh Vũ Đồng nhận biết cái giám. Lần kia ra ngoài du lịch, nàng đang ở nhà bên trong chơi game đây. Nhìn nửa ngày, Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê còn là nghĩ không ra. Lúc này Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm bỗng nhiên chạy vào. Hai cái tiểu gia hỏa chơi đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, ba ba, mụ mụ, các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đông Hoàng Ly nhảy đến phụ thân trong ngực, Diệp Diễm cũng nghiêm túc, cũng chen ở một bên. Đông Hoàng Ly nhìn lấy hình ảnh người, kinh hô một tiếng, a, hai người kia A Ly nhận biết a. Diệp Hoa sững sờ, nhìn về phía trong ngực nữ nhi. A Ly đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào, ba ba? Ngươi không nhớ rõ sao lần trước chúng ta qua tinh cầu kia chơi? Cũng là những người kia a. Xem ra tiểu hài tử ký ức lực vẫn là mạnh rất nhiều a. Diệp Hoa bỗng nhiên vỗ trán một cái, nhất thời nhớ tới, là bọn họ. Đông Hoàng Bạch chỉ kinh hô một tiếng. Thanh Nhã càng thêm nghi hoặc, bọn họ làm sao lại tìm tới nơi này đến a? Diệp Hoa cũng rất lợi hại sợ hãi a. Đồng thời cũng rất bội phục, không nghĩ tới bọn họ vậy mà tìm tới bản tôn căn cứ địa. Thậm chí chỉ đem như thế chọn người, cái này đến có chuẩn bị, vẫn là lòng tự tin bạo dạp, không nên đi. Lần trước cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ à, liền xem như đến báo thù. Cái này quy mô xác thực tiểu, Thanh Nhã thì thào nói ra. Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, ai nha, các ngươi lần trước đi chơi chuyện gì phát sinh a? Giống như rất thú vị a, làm sao không mang ta đi a? Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười một tiếng, cái gì không dẫn ngươi đi, rõ ràng cũng là ngươi phải ở nhà chơi game. Diệp Hoa nhẹ nhàng sờ lấy hai cái tiểu gia hỏa tóc, khẽ cười nói, xem ra bọn họ cũng không biết bản tôn ở chỗ này. Về phần tại sao sẽ đến, bản tôn cũng rất tò mò. Chơi đùa, Thanh Nhã chớp chớp nghịch ngợm con mắt. Diệp Hoa gật gật đầu. Ba người đồng thời nhìn về phía Thanh Vũ Đồng. Cái này khiến Thanh Vũ Đồng hai tay vòng ngực. Các ngươi muốn làm gì, tại vô hư cảnh bình chướng bên ngoài. Quý Dương cùng Trang Hồng, còn có Sử Chân Cao đứng ở bên cạnh, một đám hộ vệ đối bình chướng cuồng ẩu, nhưng mà dạng này công kích căn chỉ làm được không bất cứ thương tổn gì. Trang Hồng nhìn lên trước mặt cái này bằng đại bình chướng, nhẹ nói, xem ra quả thật có chút thực lực, dạng này bình chướng đặt ở chúng ta nơi đó cũng là số một số hai. Quý Dương tuy nhiên nhìn Trang Hồng khó chịu, nhưng cũng rất lợi hại tán đồng điểm này. Lớp bình phong này cường độ đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Thậm chí tại khác tinh cầu đều sẽ không xuất hiện dạng này bình chướng. Sử Chân Cao một bên cung kính nói ra, vô hư cảnh có thể có hôm nay cái này thành tựu, cùng bình phong này cùng một nhịp thở, thậm chí cho đến bây giờ, đều không người có thể phá. Trang Hồng đùa cợt cười nói, chỉ là một cái bình chướng, còn có thể ngăn được ta cước bộ à? Thật sự là nghĩ quá nhiều. Chỉ gặp Trang Hồng hướng về phía trước thực sự một bước. Quát, tránh hết ra. Phía trước bọn hộ vệ tranh thủ thời gian né tránh. Sử Chân Cao cũng là kích động không thôi a. Lập tức liền muốn nhìn gặp đại nhân vật thi triển tuyệt chiêu. Chắc hẳn cái này vô hư cảnh bình chướng căn chịu không được nhất kích. Quý Dương hai tay vòng ngực, đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Hát, Trang Hồng giận quát một tiếng, trên thân tách ra to lớn linh áp, nhất thời nhấc lên một đám bụi trần, mà cỗ này linh áp còn tải vô hạn kéo lên, lòng bàn chân cát vàng bắt đầu chấn động, phạm vi cũng là càng lúc càng rộng. Sử Chân Cao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trang Hồng, người này thực lực quả nhiên thật mạnh a. Khó trách có thể cùng Quý Tổng cục mắng nhau, mà lại không giả, có chút tài năng, mạnh hơn chính mình nhiều. Trang Hồng mang trên mặt nhe răng cười, chân trái bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, một cỗ khí lãng nhất thời hướng bốn phía tản ra, mà đặt ở bụng dưới bên cạnh nắm tay phải tản ra khí tức khủng bố. Phá cho ta, Thiên Sát Quyền, theo Trang Hồng chợt quát một tiếng. Một cỗ chấn thiên linh khí ầm vang bạo phát,